Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1016, 16 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa xuân 2023, ông vang một tiếng lên, chỉ trong nháy mắt rừng lá kim taiga rộng lớn trên bầu trời cầu vồng hiện lên, thanh minh long cực lớn vươn mình, che phủ một phần khu rừng lớn nhất thế giới. Thanh minh long có vạn dặm dài, toàn thân nó tản ra khí thế duy ngã độc tôn, ngay cả ở phía dưới tất cả yêu chúng rừng lá kim taiga cũng cảm nhận được cái này bầu trời chấp pháp giả khí tức đáng sợ. Nhìn thấy thanh minh long phát ra gào thét thời điểm, toàn bộ yêu đều triệu cây em hai đều bao phủ tại trong đó, âm thanh thậm chí truyền đến đang xa xôi châu Phi, đang một bộ bế tử quan nóc nhà Behemoth bên tai. Ong ong, lúc này Behemoth mở mắt ra, con ngươi thâm thúy liệu sự, cũng không biết tâm tư của hắn sâu đến nhường nào. Không nghĩ tới, giải thoát cho ta, liền chính là nhân loại. Hài, ngươi quả nhiên dám đi tới một bước này. Yên tâm, Behemoth ta nói được làm được, ta tuyệt đối không xâm chiếm nhân loại địa bàn, cho các ngươi thời hạn 200 năm bình an. Chấm chấm chấm chấm chấm, ong ong ong ong ong. Mạc Phàm đứng ở thanh minh long trên thân, đem cùng mình tất cả khế ước thú, tất cả triệu hoán thú, tất cả hồn phách linh ước lấy ra thời điểm. Toàn bộ yêu đều bầu trời lập tức phun mạnh ra vô cùng vô tận siêu việt quân vương uy thế, loại uy thế này giống như là mạch sung bom, hướng về bốn phía bầu trời phóng đi, giống như là thiên chi trừng phạt. Trong lúc nhất thời, yêu chúng nhìn thấy Mạc Phàm, tuy nhỏ bé không thấy rõ thân ảnh, nhưng lại có một loại thần quang để người ta trông thấy thanh minh long càng trở nên tầm thường cảm giác. Trong bóng đêm vô tận, Mạc Phàm đem bốn loại hắc ám ma pháp dung hợp với bốn loại thứ nguyên ma pháp tạo thành một cái bầu trời hủy diệt chi quyền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái vòng xoáy một quyền màu đen này giống như dạng đồ vật lưu truyền, bên trong tựa hồ có cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng, mang sức mạnh vô cùng vô tận giáng xuống. Vòng xoáy trong nháy mắt chấn áp mà đến, hóa thành một đầu chấm nhỏ lưu tinh phóng tới rừng lá kim taiga. Ông vang một tiếng lên, đang hướng đế vương yêu quốc rừng lá kim đấm tới trong một chớp mắt này, hắc ám lưu tinh tựa hồ ngân hà cái kia lít nha lít nhít nổ tung thành kim tuyến màu đen, mỗi một hạt chấm nhỏ đều trong nháy mắt phun mạnh ra vô cùng vô tận lực lượng ăn mòn thế giới, mỗi một cái chấm nhỏ đều giống như tinh cầu nổ tung, cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực giống như là tận thế vậy, một quyền kéo dài hết nước mặt phân cách nước Nga, đương nhiên, toàn bộ là ăn sâu vào địa bàn yêu ma đế quốc. Rừng lá kim taiga nổi tiếng vốn đã nhiễm độc không chịu nổi, cuối cùng vì một quyền này của Mạc Phàm mà trở thành rừng xương đen. Song, một quyền này, không có mang bất cứ ý nghĩa nào cả, không thể nào dẫn tới đả thương vị diện được. Nhưng nó là giọt nước tràn ly tựa như một đoạn kết cuối cùng. Sau một quyền này, tử vong chi khí bao trùm rừng lá kim taiga, cây cối thảm thực vật nghiêm trọng ô nhiễm đến lá bẩn đục đen, sinh vật dị chủng chưa kịp tiến hóa đã phần nhiều bị độc chết, có tiền tố vong linh hắc ám đồng hóa bám vào. Thật giống như cách đây hàng trăm năm, ngàn năm, cấm chú vẫn là một loại nào đó đáng sợ lực lượng, địa phương nơi cấm chú đi qua, nơi đó sẽ không có năng lực sinh cơ trong hàng trăm năm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một quyền này dung hợp bốn loại hắc ám, ám ảnh, độc hệ, vong linh, nguyền rủa, Mạc Phàm dưới bốn loại thứ nguyên chi lực xâm lấn toàn bộ hệ sinh thái, đem hệ sinh thái taiga cho hung hăng đánh chìm vào bóng tối, bấm bấm ngón tay tính toán, chỉ ít cũng tối thiểu mấy chục năm mới có thể khôi phục được. Đến mùa thu, sinh linh đồ thán đã không đủ để hình dung cảnh tượng Mạc Phàm lúc này nhìn thấy, bởi vì sinh linh dựa vào sinh tồn bản nguyên thực vật chế tạo, mà bây giờ sơn xuyên đại địa đã sớm hoàn toàn thay đổi, đây cũng không phải là Mạc Phàm quen thuộc sinh cơ giạt rào như trước, bây giờ thế giới ma pháp chính là vô ngần thủy địa hài cốt giống như là thế giới ma pháp vẫn lạc hướng về phía một cái càng lớn thế giới, gọi là minh giới đi, đem chính mình đâm đến chỉ còn lại có mảnh vỡ. Địa nham cắm ngược dãy núi, yêu ma đổ sát lẫn nhau, vùi sâu vào lòng đất rừng rậm, thiên hỏa đốt thành đại dương mênh mông, tới lui bốc hơi vì mây đục ngầu thật chặt bám vào trên đường chân trời. Viễn hải thần đảo bên trong, tuyệt hải hoàng điệp nói rằng, nó cảm thấy thế giới ma pháp giống như trở về nguyên thủy nhất nhất vô tự trạng thái, là cái kia trạng thái thời đại tuyệt diệt khi Long Thần và Cổ Nguyệt Chu đế đại chiến ở triệu hoán vị diện. Trời cùng đất chưa phân, nhật cùng nguyệt không ánh sáng, chỉ có vô tận băng lãnh hắc ám cùng hằng cổ không đổi tĩnh mịch. Tại dạng này phá toái thiên địa bên trong hành tẩu, một loại bản thân hủy diệt cũng tự nhiên sinh ra, phảng phất chính mình may mắn còn sống ngược lại trở thành một loại tội nghiệt. Mạc Phàm lòng như dao cắt, hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này. Chỉ ít hắn cho rằng, sớm muộn gì thế giới ma pháp cũng sẽ đón nhận chân chính hắc ám. Nếu hắn thất bại, nếu hắn thất thủ, Cổ Nguyệt Chu đế cũng sẽ làm như vậy, đem mọi thứ đồng hóa về hắc ám. Khác biệt chính là chỉ ít bây giờ thế giới ma pháp còn có thể tự cứu mình. Vị diện lần này phải bỏ ra đại giới cực lớn. mặt trái của bỏ ra đại giới chính là phải phong bế lại. Tựa như một con nhím gặp nguy hiểm liền xù lông gai lên, một con rùa thấy tai nạn phải chui vào mai rùa vậy. Mà Thụ Thánh Quân mở miệng nói, 16 năm, tất cả vị diện cầu nối, tất cả cách trở sẽ phong bế lại, ma pháp vị diện nhốt mình mất 16 năm. Đồng thời một năm tiếp theo, đế hoàng cánh cổng sẽ bị mở ra sớm hơn dự định, đế hoàng nhận vị diện ý chí, đối với ngươi mạc phàm tiến hành thanh tẩy, tiến hành xử phạt, đương nhiên, đối với nhân loại cũng là như thế. Không đợi mạc phàm trả lời, ma thụ thánh quân nói thêm. Mạc phàm, ta phải nhắc nhở ngươi, ta phải đi ra khỏi không gian lồng kính để cứu hộ thế giới ma pháp, đây đã là cực hạn chịu đựng. Nếu ngươi tiếp tục làm thêm nữa thế giới ma pháp sẽ tự hủy, tất cả sinh vật đều sẽ chết, bao quát cả ta và ngươi. Mạc phàm cười khổ, nhẹ nhàng đáp lại, yên tâm, 16 năm thì 16 năm, ta cũng không có cách khác, dù sao, bụi đóng kín thế giới oxy dạo này thiếu nhiều như vậy, nhân loại cũng đã đến giới hạn chịu đựng, phiền ngươi làm sạch lại bầu khí quyển dùng. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi, Mạc phàm nói câu này, còn có một chỗ không nói với ma thụ thánh quân. Trên thực tế, Mạc phàm và các nóc nhà đã sớm cùng nhau giao dịch, nóc nhà đế hoàng được thả đi ra ngoài sớm, 200 năm tiếp theo cũng sẽ không đối với nhân loại phát động công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết rõ chứ, gây hại cho vị diện, sẽ bị vị diện xử lý, trường hợp này Thanh Long liền là bằng chứng sống. Nhưng khác biệt với Thanh Long ở một chỗ, Mạc phàm thông minh hơn nó nhiều lắm. Mạc phàm đại khái có thể dự đoán được vị diện sẽ làm gì để xử lý mình. Thả đế hoàng ra, đem nhân loại tận diệt có vẻ đây chính là cách duy nhất nha, Mạc phàm suy nghĩ một tí liền có thể nghĩ thông. Hắn cất công đi viếng thăm nhân gia cũng là vì sớm dự trù đến trường hợp này. Nếu 16 năm sau đánh bại xong cổ nguyệt chu đế, Mạc phàm hoặc là có thể sáng tạo ra thần vị, đạt được thần cảnh cái loại kia, vị diện lúc đó trừng phạt không được hắn. Mà thực tế, hắn là tà thần, chỉ sợ vị diện trừng phạt nhân loại, chứ thế giới ma pháp không hoàn toàn quản được tà thần. Còn giả sử Mạc phàm cố gắng hết sức mà vẫn thất thủ trước cổ nguyệt đế, vậy thì cũng không có gì để nói. Mạc phàm sẽ chết trong tay cổ nguyệt đế, mà vị diện thì xin chúc mừng, các ngươi so với ta càng thảm, đã trở thành nô lệ cho một cái ma thần. Tại mấy tháng tiếp theo, tựa như hiện tượng thoát khí tám đầu lọc không khí cùng lúc hấp xả mở ra ngoài, rừng Amazon dẫn đầu sinh mệnh hạch tâm, bởi vì thời gian dài bị phong bế, nên khi mở ra liền đặc biệt phát huy lực lượng so với trước đây mạnh hơn rất nhiều lần, giống như cổng thoát nước bị tắt nghén vậy, rồi đột nhiên có người mở nó ra, sột một tiếng, toàn bộ khí thoát sẽ như ong vỡ tổ tràn ra ngoài, nhanh chóng đem bầu khí quyển cho thanh lọc trở lại, đánh cái toàn thế giới nhiệt độ không khí hạ xuống hóa giải nguy cơ. Đương nhiên, hóa giải cũng chỉ là phần nổi, ma pháp vị diện tại vì lá phổi mà lục phủ bị thương liền không có cách nào hóa giải, chậm kéo dài 16 năm chỉ ít. Cùng lúc đó, Mạc phàm dùng địa tâm chi nhãn của Behemoth, Mục Ninh Tuyết cầm lấy pháp bảo kỳ băng hà của Ymir, một người ở sa mạc lục địa, một người ở nam cực, đồng thời đem băng sâm cùng sa hóa lục địa phủ lên toàn cầu, đem nước biển đóng băng, phủ lên tầng bụi đại nham, để cho mặt đất lại lần nữa nhô lên, đẩy hải yêu lùi xa thành thị nhân loại. Kế hoạch thành công mỹ mãn, bất quá có tích cực cũng có tiêu cực cùng cực đoan. Mạc phàm chống lại thế giới ma pháp nguyên lý tuần hoàn, thế giới ma pháp đối với Mạc phàm tựa như có một loại khí vận nhân quả báo ứng. Mùa đông cuối năm, khắp nơi trên thế giới biểu tình, lên án hành động phá hủy thế giới của Mạc phàm. Một số người thậm chí còn gửi phiếu lên quốc hội, gửi phiếu lên Liên Hợp Quốc yêu cầu phán xét tử hình tà thần Mạc phàm. Mạc phàm bị toàn bộ người dân ở Liên minh châu Âu, nước Nga, Nam Mỹ yêu cầu phán quyết tội chết. Số lượng chữ ký bỏ phiếu vượt quá 1 tỷ người. Thậm chí, ngay cả Hoa Hạ nội bộ, không ít thành phố căn cứ trung ương cũng đối với hành động của Mạc phàm có thái độ hung hăng lên án, này cùng với tội phản nhân nên được xét đồng, đòi phá hủy tượng đài của hắn, đem tất cả di tích cố sự anh hùng Đồ Đằng, hộ pháp thần Long cho đập nát, sách vở về chiến công của Mạc phàm cho thiêu đốt, trục xuất khỏi thân phận anh hùng quốc gia. Mặc dù hắn đã sớm không còn là người của Hoa Hạ. Ngồi tại Paternan thần miếu, Mạc phàm bây giờ ra ngoài đều có chút e ngại, sợ bị người khác ném trứng thối vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc phàm ca ca, người tiếp theo nên nghĩ đến chuyện đi tới siêu duy vị diện sớm, ở thế giới ma pháp một ngày, ngươi càng bị người ta ghét cay ghét đắng. Diệp Tâm Hạ thở dài, tại đọc tin tức về sau, có chút buồn cười nhìn Mạc phàm nói ra. Khụ khụ, ta chịu được a, chỉ là chửi rủa thôi, mặt đời này chỉ có ta nguyền rủa bọn hắn chửi rủa ta không có chút sát thương. Mạc phàm gương mặt tiểu tụy, giờ khóc giờ cười nói. Xác thực Mạc phàm đang là vì cứu lấy tương lai nhân loại mà làm việc, cuối cùng thành công cho hắn kéo dài thời gian hơn. Nhưng mà khí quyển ô nhiễm suốt nửa năm trời, lại hại chết không ít người, mặc dù Mạc Phàm và Liên Hợp Quốc đã đưa mọi người di trú đến nơi an toàn, sẽ không trực tiếp giết người, nhưng mà hiệu ứng nhà kính, cháy rừng liên miên sẽ để cho thực vật tử vong, hoa màu thất thu, sẽ gián tiếp hại chết rất nhiều người. Thậm chí ngay cả quốc gia mình, khụ khụ quốc gia cũ, cũng không ít người là bởi vì một trận thiên tai khủng khiếp này mà chết đói, nhiễm bệnh chết. Diệp Tâm Hạ Tiểu Mây có là thần tiên cũng không thể cứu hết tất cả mọi người. Tương lai xa xa thắng thua không biết, nhưng bây giờ, Mạc Phàm phất phơ đã là tự bảo. Mạc Phàm một trận hủy diệt này tác động đến toàn thể thế giới A, do hải yêu thiên tai chế tạo thủy kiếp nê chiều mới liên lụy vài ức người, mà hắn bây giờ một kế hoạch này, trực tiếp để cho 7 tỷ người trên thế giới gặp tai họa. Nhân loại còn tốt, mười mấy cái đế quốc yêu ma đã khiếp sợ Mạc Phàm. Nhắc tới Mạc Phàm thôi, còn cảm giác kinh hãi hơn cả nóc nhà. Bọn hắn nếu có năng lực biểu tình như nhân loại có khả năng bỏ phiếu bình đẳng, kỳ thực cũng rất muốn đem Mạc Phàm cái này diệt thế chi thần cho tống cổ, bài trừ khỏi thế giới ma pháp. Thế giới bây giờ không còn phân biệt đúng sai, chỉ là làm người, như thế nào bọn hắn sẽ nguyện ý tin tưởng đây? Người không biết thì không có tội, thấp cổ bé họng, gào thét trong bóng tối và dùng số đông đà kích tạo thành làn sóng gây ức chế là cách duy nhất bọn hắn có thể làm. Có một số chuyện Mạc Phàm cũng không thể nào giải thích được, hắn chỉ có thể yên lặng để mặc cho mọi người chỉ trỏ trách móc mắng nhiếc chửi rủa mình. Lãng quên hắn cũng tốt, 16 năm sau, ta thử trở lại muộn một điểm, để xem các ngươi quỳ lại hắc ám có vui không. Bất quá, đó cũng không phải là tin đáng buồn duy nhất. Thế giới ma pháp phong bế, đi ngược lại có thể đi. Nhưng ngoại nhập vĩnh viễn bị đóng, hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện mất kết nối. Toàn bộ hắc ám ma pháp của hắc ám vị diện và triệu hoán ma pháp của triệu hoán vị diện câu thông ở toàn thế giới sẽ không cách nào lại dùng trong 16 năm, cách chương.